Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52. Tựa hồ là vì xác minh Tư Dương tử vong tuyên cáo. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, cửa sổ nhắm chặt trong phòng đột nhiên quát lên một trận âm phong. Trong lòng mọi người nhịn không được đánh cái đột, Tư Dương ánh mắt hơi hơi đảo qua, kia cổ âm phong lúc này mới dần dần tan đi. La Sương vội vàng nhìn về phía Nhan Giai. Giai Giai, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi làm cái chiêu gì chọc tới dơ đồ vật? Nhan Giai trắng bệch một khuôn mặt, một cái kính ôm La Sương khóc. Như thế nào hỏi đều chỉ là khóc. Thẳng đem La Sương hỏi khó thở. Bắt lấy nàng bả vai nghiêm túc nói. Nhan Giai, chuyện này không phải nói giỡn. Ngươi cũng gặp được, kia quỷ từ chỉ là hù dọa đến. Đến có thể thương đến ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi cổ chân thượng dấu vết. Nghe lời, đem ngươi giấu giếm sự tình nói ra. Mặc kệ ngươi làm sai chuyện gì, phạm vào cái gì sai, biểu tỷ đều sẽ giúp ngươi. Ngươi nói ra, chúng ta đại gia cùng nhau giúp ngươi nghĩ cách. Có lẽ là La Sương bảo đảm cho Nhan Giai một chút an ủi cùng dũng khí. Chậm rãi, Nhan Giai đem nàng sở giấu giếm sự tình cấp nói ra. Bọn họ trường học nhảy lầu tự sát nữ hài kêu Hồ Tinh Tinh. Cùng Nhan Giai bọn họ là một cái ban. Tất cả mọi người đều là cùng nhau từ cao một thang lên tới. Hồ Tinh Tinh là gia đình đơn thân. Trong nhà hoàn cảnh rất kém cỏi. Phụ thân trước kia là công nhân. Nhưng là bởi vì chảy máu não ngoài ý muốn qua đời. Hồ Tinh Tinh phụ thân qua đời thời điểm, cùng nhân viên tạp vụ đang ở xưởng cửa uống rượu. Sau đó đột nhiên lập tức ngã xuống trên mặt đất. Căn cứ lúc ấy thấy nhân viên tạp vụ nói, Hồ Tinh Tinh phụ thân là cuối cùng liều mạng một hơi dãy giụa bò lại trong xưởng. Nói cho dù chết cũng muốn chết ở trong xưởng. Nếu không chính mình ra chuyện gì, cô nhi quả phụ nên như thế nào quá. Cuối cùng Hồ phụ không có thể cứu giúp lại đây. Nhưng ở trước khi chết cũng coi như là cho hắn lão bà hài tử liều mạng một số tiền. Chết ở nhà xưởng nội cùng nhà xưởng ngoại sở cấp mai táng phí đều không giống nhau. Chín mấy năm lúc ấy, mười vài vạn mai táng phí đã không tính thiếu. Nguyên bản Hồ Tinh Tinh cùng nàng mẹ được này số tiền, nhật tử như thế nào cũng sẽ không quá quá kém. Hơn nữa Hồ Tinh Tinh mụ mụ bản thân liền rất cần mẫn chịu làm. Nuôi sống chính mình cùng nữ nhi vẫn là có thể, nhưng không chịu nổi trong nhà còn có cái bất công lão thái thái. Hồ phụ là trưởng tử, ở trong thành còn có một bộ tiểu phòng ở, 50 bình phương tả hữu một phòng một sảnh, tiểu nhi tử ở nông thôn, khởi phòng ở tiền vẫn là năm đó hồ phụ cấp, hồ phụ đã chết lúc sau, lão thái liền các loại nháo, muốn đem này số tiền cấp tiểu nhi tử, kia đoạn thời gian bởi vì trong nhà các loại nháo, làm cho Hồ Tinh Tinh cũng mỗi ngày đi theo mụ mụ lo lắng đề phòng. Vốn dĩ liền bởi vì nàng là cái nữ hài tử, không bị nãi nãi thích, chẳng sợ ba ba ở thời điểm. Nãi nãi liền đối nàng không tốt, sau lại ba ba không còn nữa. Nãi nãi càng là chọc nàng đầu mắng tang môn tinh. Cuối cùng kia số tiền bị lão thái thái muốn đi hơn phân nửa. Nếu không phải cuối cùng bức hồ mẫu cùng đường tính toán thượng mỏng công đường, lão thái thái phỏng chừng còn tưởng ép khô nàng. Vì sợ lão thái thái còn dây dưa bọn họ mẹ con hai. Hồ mẫu bán phòng ở, mang theo nữ nhi đi tới Trung Đô mưu sinh. Chút tiền ấy ở ngay lúc đó Trung Đô liền mua cái tiểu phòng đơn đều không đủ. Cho nên bọn họ mẹ con hai vẫn luôn là thuê nhà trụ. Khi còn nhỏ tao ngộ làm Hồ Tinh Tinh bản thân tính cách liền có chút nội hướng. Ở Trung Đô hoàn cảnh như vậy chung, bọn họ loại này ngoại lai làm công từ trước đến nay là bản địa tiểu hài tử xem thường đối tượng. Dần già, Hồ Tinh Tinh càng thêm nhát gan. Bất quá nàng biết mụ mụ vì nuôi sống cái này ra phi thường không dễ dàng. Cho nên mặc dù là ở trong trường học bị khi dễ cũng chưa bao giờ sẽ nói. Vẫn luôn là chính mình yên lặng nhẫn nại. Hồ Tinh Tinh biết học tập là chính mình duy nhất đường ra. Cho nên chẳng sợ từ nhỏ chính là trong ban bị khi dễ đối tượng. Nàng cũng chưa bao giờ thả lỏng quá học tập. Tiểu học cùng sơ trung thời điểm kỳ thật còn hảo. Những cái đó sẽ khi dễ người tồn tại. Sẽ đối học tập tốt đồng học sinh ra một ít khoảng cách. Chẳng sợ chính là khi dễ. Cũng sẽ sợ lão sư phát hiện có điều thu liễm. Nhưng là cao trung liền không giống nhau. Hồ Tinh Tinh sở hữu ác mộng. Chính là từ cao trung bắt đầu. Người trưởng thành xem trường học. Sẽ cảm thấy đó là tháp ngà voi. Tuy rằng tất cả mọi người đều là từ như vậy tháp ngà voi chung đi ra, nhưng có chút hắc ám trải qua thời gian tân trang, chậm rãi sẽ biến thành tốt đẹp. Khi chúng ta vẫn là học sinh thời điểm, khảo thí thi rớt sẽ cảm thấy trời đã tối rồi. Vừa nghe muốn thỉnh gia trưởng liền sợ đến không được. Nhưng đương rời đi vườn trường lúc sau lại đi hồi tưởng ngày xưa thời gian, liền sẽ phát hiện kỳ thật cũng không nhiều lắm điểm sự. Thậm chí còn thường thường lấy người từng trải thân phận nói cho bọn họ phải hảo hảo quý trọng hiện. Tại thời gian, chờ đã trải qua xã hội liền sẽ biết vườn trường nhật tử có bao nhiêu tốt đẹp. chính là phải biết rằng, có chút hắc ám ở lập tức cảm thụ tới nói, là lệnh người tuyệt vọng. Nhan Giai cùng mặt khác hai cái nữ hài là từ sơ trung cùng nhau lên tới cao trung. Bởi vì trong nhà có điểm tiền, cha mẹ lại đối bọn họ tương đương bỏ qua. Không kém tiền tiểu nữ hài sớm liền tiếp xúc tới rồi không nên cái này tuổi trẻ tiếp xúc đồ vật. Xinh đẹp quần áo, các loại đồ trang điểm, hút thuốc, uống rượu, nhuộm tóc, Nhan Giai bởi vì còn có cái gì quản. Tốt xấu không có ở trên người loạn đào thành động, ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ. Nhưng mặt khác hai nữ sinh liền quá thực làm càn. Cái loại này không ốm mà rên, thanh xuân yêu thương, phảng phất có loại toàn thế giới cũng đều không hiểu chính mình cô độc giống nhau. Sao nhóm sa đọa như thế nào tới? Nhưng học sinh nhiệm vụ chính là học tập. Nếu bọn họ làm càn quá mức, trường học tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nên thỉnh gia trưởng như cũ là muốn thỉnh gia trưởng. Các nàng tuy rằng một chút đều không sợ, nhưng cũng phiền lão sư cả ngày bức lẩm bẩm. Cho nên cao một khai giảng sau, thăm dò rõ ràng trong ban đại bộ phận đồng học đế lúc sau. Hồ Tinh Tinh liền thành các nàng mục tiêu. Lúc ấy các nàng đối với khi dễ một cái nơi khác tới tiểu nữ sinh không có gì hứng thú. So với khi dễ người, các nàng càng thích chơi. Nhưng là cao trung việc học quá nhiều. Không làm đi, lão sư ba ngày hai đầu tới phiền ngươi. Các nàng cũng không nghĩ thật quản gia trường cấp chọc nóng này chặt đứt kinh tế mạch máu. Vì thế liền đem mục tiêu đặt ở Hồ Tinh Tinh trên người. Mới đầu còn hảo, các nàng làm Hồ Tinh Tinh giúp các nàng làm bài tập. Mỗi tháng cấp điểm tiền nàng đương vất vả phí. Hồ Tinh Tinh bản thân chính là nội hướng tính tình. Đồng học không khi dễ nàng. Chỉ là giúp đỡ làm bài tập còn có thể kiếm tiền. So với trước kia tới nói đã thực hảo. Đáng tiếc nguyên bản đối Hồ Tinh Tinh tới nói còn tính không tồi cao trung sinh hoạt. Bị một cái nam sinh cấp đánh vỡ. Cái kia nam sinh cũng không phải nàng chính mình đi trêu chọc. Chỉ là lúc ấy trường học có cái bóng đá thi đấu. Là cùng khác trường học so. Hồ Tinh Tinh là học sinh hội thành viên. Cho nên sẽ phụ trách làm một ít họa báo tiếp ứng linh tinh đồ vật. Thi đấu sau khi chấm dứt, cái kia nam sinh mua một lọ thủy cố ý chạy tới cảm tạ Hồ Tinh Tinh. Nói nàng đem chính mình họa rất tuấn tú. Cái kia họa báo thực đáng giá lưu lại làm kỷ niệm mà ni kết quả chuyện này liền không biết như thế. Nào truyền thành Hồ Tinh Tinh yêu thầm cái kia nam sinh. Kia nam sinh ở trong trường học phi thường được hoan nghênh. Lớn lên xoái, sẽ chơi bóng, còn sẽ nhảy street dance. Yêu thầm hắn nữ sinh rất nhiều. Nhưng hư liền phá hủy ở. Cái kia nam sinh chủ động mua thủy cấp Hồ Tinh Tinh. Lần này liền thành một ít người trong mắt đâm ni Nhan Giai xúc ở la xương trong lòng ngực. Mang theo giọng mũi nói. Ngay từ đầu không phải chúng ta khi dễ nàng. Khi đó chúng ta đều ở bên ngoài chơi. Căn bản không tham dự trong trường học ôm đoàn. Hơn nữa cái kia học trưởng năm đó là tốt nghiệp cấp 3 sinh. Liền đi nhanh. Chúng ta cũng chưa tiếp xúc quá cái kia học trưởng. Càng chưa nói tới thích. Bất quá lần đó lúc sau. Có học trưởng mê muội bắt đầu khi dễ Hồ Tinh Tinh, nhưng là các nàng khi dễ cũng chính là đâu đâu. Nàng sách vở tác nghiệp, chế tạo chút lời đồn. Có đôi khi còn ngạnh đem nàng kéo đến WC đi bái quần áo. Đem nàng nội y cấp ném đến sân thể dục trên cây treo. Sau đó xúi dục chúng ta ban người cô lập nàng. Nói nếu là nhìn đến ai cùng nàng chơi. Vậy chờ đẹp, nguyên bản chúng ta liền không như thế nào ở trong trường học hoạt động. Chỉ là làm Hồ Tinh Tinh giúp chúng ta làm bài tập mà thôi. Ngày đó Hồ Tinh Tinh đem viết tốt tác nghiệp cho chúng ta thời điểm. Bị thích cái kia học trưởng học tỷ thấy được. Sau đó liền tan học đổ chúng ta. Sau đó chúng ta liền cùng kia mấy cái học tỷ đánh lên. Các nàng tuy rằng chỉ có 3 người. Nhưng từ sơ trung bắt đầu liền ở bên ngoài hỗn chơi. Cái gì trường hợp chưa thấy qua. Cũng không phải không cùng người từng đánh nhau ngoan ngoãn nữ. Cho nên mặc dù học tỷ bên kia là tới một đám người. Nhưng các nàng cũng không phải sợ gây chuyện người. Trực tiếp cặp sách một ném liền xông lên đi. Hồ Tinh Tinh lúc ấy cũng bị học tỷ đám kia người cấp cường ngạnh mang lại đây. Nhìn thấy cái này trường hợp, cũng không biết là nơi nào tới lá gan. Thế nhưng cũng vọt lại đây. Chuyện này cũng không có thăng cấp đến thỉnh gia trưởng trình độ. Tuy rằng trên người nhiều ít mang theo điểm thương, nhưng che lấp một chút cũng nhìn không ra tới. Bất quá chuyện này lúc sau, đám kia học tỷ cũng biết các nàng mấy cái không dễ chọc. Một ít hành vi cũng thu liễm một chút, chỉ là không biết cái kia Hồ Tinh Tinh là nghĩ như thế nào. Từ kia lúc sau giúp các nàng làm bài tập cũng không thu tiền. Ở trong trường học mặt thời điểm cũng luôn là đi theo các nàng. Tựa hồ có chút sùng bái ý tứ. Các nàng khi đó cũng không biết là nghĩ như thế nào. Thế nhưng thu nàng đương tiểu tùy tùng. Đặc biệt là Hồ Tinh Tinh vẫn là cái học bá. Không nói cái khác, việc học thượng thật sự thực phương tiện. Ngày thường lười đến nhúc nhích thời điểm làm nàng đi hỗ trợ mua điểm đồ vật cũng chạy thực cần mẫn. Hồ Tinh Tinh vì có thể cùng các nàng phân khoa lúc sau như cũ ở một cái ban. Từ cầm cờ đi trước thành tích loạn khảo thành cuối cùng vài tên. Kia đoạn thời gian các nàng cũng không có gì việc vui. Vì thế đem từng người không cần quần áo đều nhảy ra tới cấp Hồ Tinh Tinh. Đem nàng trở thành nhân hình món đồ chơi giống nhau bịa đặt trang điểm money chính là loại trò. Chơi này chơi lâu rồi cũng rất nhàm chán. Rốt cuộc không phải một đường người. Rất nhiều lần các nàng trốn học Hồ Tinh Tinh muốn đuổi kịp. Rồi lại do dự không dám bộ dáng xem các nàng phiền lòng. Kia cả ngày một bộ sợ hãi rụt rè chân chó nịnh bợ bộ dáng cũng nhìn thập phần chướng mắt. Chậm rãi các nàng cũng không vui mang nàng chơi. Hơn nữa Cao Tam, lão sư chỉ biết đi bắt những cái đó có hy vọng thi đại học. Giống các nàng như vậy căn bản không đem đi học đương hồi sự chỉ cần không ảnh hưởng lớp học đồng. Học, lão sư cũng mặc kệ. Cho nên các nàng chơi càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng là Hồ Tinh Tinh luôn là đi theo các nàng. Các nàng phiền đối nàng mắng cũng hảo. Xô đẩy cũng hảo. Đuổi đều đuổi không đi. Nhan Giai khóc lóc nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Chỉ là mang theo nàng chơi một đoạn thời gian. Nàng liền dính đi lên. Như thế nào đều xé không xong. Còn có một ít việc Nhan Giai không dám nói. Đó chính là các nàng cùng Hồ Tinh Tinh nói. Các nàng không cùng hảo nữ hài cùng nhau chơi. Muốn cùng các nàng cùng nhau chơi. Vậy sa đọa đi. Sa đọa trực tiếp nhất phương thức chính là đi viện giao. Các nàng thật sự chính là thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới Hồ Tinh Tinh thế nhưng thật sự đi là money. Lúc ấy các nàng chỉ cảm thấy Hồ Tinh Tinh thật sự thực đáng sợ. Quả thực liền cùng bệnh tâm thần giống nhau. Các nàng thật sự là chịu đựng không được. Ở Hồ Tinh Tinh lại một lần quấn lên tới thời điểm. Các nàng trực tiếp đem nàng trói lại lên ném vào trường học phòng tạp vật. Nhan Giai nói ôm biểu tỷ khóc giống. Chúng ta cũng không biết nàng sẽ nhảy lầu. Chúng ta chỉ là muốn cho nàng đừng lại quấn lấy chúng ta. Ô ô ô, chúng ta thật sự không biết sẽ biến thành như vậy. Biểu tỷ, chúng ta thật sự không muốn hại chết nàng. Thật sự, ô, Chu Phóng nghe xong toàn bộ tự thuật. Theo bản năng quay đầu đi xem Dương Dương. Hắn có chút không hiểu được. Này ứng không nên thuộc về vườn trường bá lăng phạm trù. Muốn nói khi dễ đi. Đích xác cũng có khi dễ. Chính là càng nhiều lại là cái kia kêu Hồ Tinh Tinh tiểu nữ hài dây dưa. Tuy rằng này chỉ là Nhan Giai lời nói của một bên. Nhưng chỉ sợ cũng sắp xỉ. Nghe xong Nhan Giai tự thuật. La Sương hỏi. Còn có đâu? Ngươi còn có hay không cái gì giấu giếm chúng ta? Nhan Giai vội vàng lắc đầu. Chúng ta thật sự cũng chỉ là đem nàng quan tới rồi phòng tạp vật. Hơn nữa ngay cả dây thừng cũng không có đánh chết. Chúng ta chính là muốn cho nàng điểm giáo huấn. Làm nàng biết sợ. Không hề quấn lấy chúng ta. Chúng ta thật sự không có nghĩ tới muốn hại chết nàng. La Sương không nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước nháo đến ồn ào huyên náo nhảy lầu tự sát án thế nhưng cùng chính mình biểu muội. Có quan hệ, hơn nữa còn có khả năng là trực tiếp đạo hỏa tác. Này đột nhiên quán thượng nhân mệnh sự tình cũng làm nàng lập tức hoảng sợ. Rốt cuộc chỉ là cái còn không có ra trường học học sinh. Đối mặt loại sự tình này, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Chu Phóng lôi kéo Tư Dương góc áo. Chuyện này muốn như thế nào giải quyết a? Kia nữ quỷ có thể siêu độ một chút sao? Sau đó lại làm cái này tiểu nữ hài đi tự thú. Nên đã chịu cái dạng gì hình phạt liền chịu cái dạng gì hình phạt, đây là hắn cảm thấy tốt nhất. Biện pháp giải quyết, tổng không thể làm Dương Dương siêu độ nữ quỷ. Mấy năm nay thiếu vô chi tiểu hài tử làm sai sự liền không chịu đến trách phạt đi. Vừa nghe muốn đi tự thú, Nhan Giai hoảng loạn nắm chặt biểu tỷ cánh tay. Nàng sợ hãi, thật sự sợ hãi, mặc kệ là Hồ Tinh Tinh quỷ hồn, vẫn là tương lai đem có khả năng gặp phải sự tình. Nàng trước nay đều cảm thấy chẳng sợ trời sập đều không phải cái gì cùng lắm thì sự. Chính là đương sự tình thật sự phát sinh ở nàng trên người khi. Nàng lúc này mới phát hiện. Chính mình thế nhưng là như thế nhỏ bé. Tư Dương trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói. Hôm nay buổi tối đi trước trường học tìm được nhảy lầu nữ hài kia quỷ hồn hỏi một chút nàng tố cầu. Trước nói chuyện, có thể thỏa mãn nàng tâm nguyện hai bên đạt thành hiệp nghị giải quyết là tốt nhất. La Sương nhịn. Không được hỏi, kia nếu kia đồng học không hài lòng, nhất định phải báo thù đâu. Tư Dương nói. Kia chuyện này ta sẽ chuyển giao cấp chuyên môn phụ trách xử lý loại này sự tình người tới xử lý. Muốn hắn nói, mặc kệ là đáng thương cũng hảo, đáng giận cũng hảo, đều là chính mình tạo hạ nghiệt. Nếu có thể nói hảo điều kiện làm nữ quỷ từ bỏ cừu hận kia tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu kia nữ quỷ khăng khăng báo thù, kia cũng là này mấy cái nữ hài tạo nghiệt. Hậu quả tự nhiên cũng muốn các nàng chính mình tới gánh vác. Bất quá thế giới này nhưng thật ra không lưu hành có thù báo thù quy củ. Ít nhất mọi việc đều có một bộ cái gọi là pháp luật tới ước thúc. Điểm này tuy rằng cùng hắn quan niệm có chút xung đột. Nhưng cũng không ngại ngại hắn tôn trọng quy tắc của thế giới này. Cho nên nếu đến lúc đó nữ quỷ không vui. Kia hắn liền đành phải liên hệ một chút đặc cần bộ tới dựa theo chính bọn họ lưu trình giải quyết. Hảo, hết chương.